Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 57, MU Bách Bóng Câu Lạc Bộ sinh ra thành viên mới. Thời gian, 3 tháng 11 năm 2012, ồ, Manchester vua dội bom lên không? Trời ạ, cái tên này phi đến cao bao nhiêu? Sky Sport bình luận viên đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi. Sân Old Trafford bên trong Manchester United, cổ động viên lập tức đều hưng phấn tới cực điểm. Lại như là sôi trào nước sôi giống như vậy. Ùng ục địa bốc hơi nóng. Liền muốn đem nóc cho sốc lên. Cung chính như một chiếc vua dội bom giống như nằm ngang ở Man City không trung. Man City tất cả mọi người đều căng thẳng tới cực điểm. Phía dưới Man City trung vệ Colo Touré hai mắt trợn tròn. Khắp nơi vẻ kinh hãi. Bang! Cung chính đầu tàn nhẫn mà đập trúng bóng đá. Bóng đá liền như vua dội bom bỏ ra bom nhanh như chớp giật địa bay về phía Man City khung thành. Man City thủ môn dâu hát trong đôi mắt bạch quang lóe lên. Hắn không khỏi nháy một cái con mắt. Chính là này một cái chớp mắt trong nháy mắt. Bóng đá ở lại tiếng rít từ trước mắt của hắn xẹt qua. Cấp tốc đập vào phía sau hắn khung thành. Hắn một điểm phản ứng đều không có. Nhanh! Này tốc độ bóng quá nhanh. Nhanh dâu hát một điểm phản ứng đều không có. Toàn trường Man City cổ động viên đều cụt hứng ngã ngồi ở chính mình trên ghế. Trong ánh mắt không có thần thái. Guo! Chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên hưng phấn rít gào lên. Cung chính. Ghi bàn chính là cung chính. Cung chính Manchester United san bằng tỷ số. Hiện trường Manchester United cổ động viên oanh một. Hồi hoan hô lên. Lại như là phun trào núi lửa đang hoạt động giống như vậy. Cái kia cực nóng dung nham trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Old Trafford. Đem sân Old Trafford đã biến thành cực nóng lò nung. Hỏa hồng một mảnh. Sán lạn cực kỳ. Thứ 36 cái. Thứ 36 cái. Đây là cung chính mùa giải này ngoại hạng Anh thứ 36 cái ghi bàn. Trời ạ, cái tên này đánh vỡ ngoại hạng Anh đơn mùa giải 37 bàn Premier League đơn mùa giải ghi bàn nhiều. Nhất kỷ lục. Trời ạ, cái tên này không phải người. Cái tên này quá biến thái. Quá bạo lực. Sky Sport bình luận viên cực kỳ hưng phấn rít gào. Trong lòng kích động không thôi. Cái kia rầm rầm nhảy lên trái tim đều sắp muốn từ trong miệng nhảy ra. Cung chính, quốc vương, chỉ cần có ngươi, thắng lợi nhất định thuộc về MU, là thế giới chi vương. Manchester United cổ động viên ở sân Old Trafford bên trong hoan hô rít gào. Phảng phất vào lúc này, bọn họ thu được thắng lợi cuối cùng. Trời ạ, tên biến thái. Cái này ghi bàn đã là cung chính cái tên này vì là MU câu lạc bộ đánh vào thứ 99 cái. Ghi bàn, trời ạ, cái tên này mới gia nhập liên minh Manchester United một cái giữa mùa giải. Cái tên này liền muốn đi vào Manchester United bách bóng câu lạc bộ. Trời ạ, cái tên này quá biến thái. Siêu cấp biến thái. Xem tài liệu trong tay. Sky Sport bình luận viên lúc này đã nói năng lộn xộn. Cung chính cái tên này mang đến cho hắn khiếp sợ quả thực quá chấn động. Chấn động cho hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cung chính, bách bóng câu lạc bộ. Cung chính, bách bóng câu lạc bộ. Cung chính, bách bóng câu lạc bộ. Manchester United cổ động viên tựa hồ cũng biết cái này. Ở cung chính ghi bàn thời điểm, Manchester United cổ động viên điên cuồng la lên. Bọn họ hy vọng cung chính có thể ở cuộc tranh tài này bên trong tiến vào Manchester United. Đội bách bóng câu lạc bộ. Manchester United cầu thủ đều không khỏi không cảm khái cung chính cái tên này là một tên biến thái. Ngươi xem một chút người ta Giggs. Scon mọi người là lúc nào mới tiến vào bách bóng câu lạc bộ. Cung chính cái tên này ở đi tới Manchester United một cái giữa mùa giải cái tên này liền tiến vào. Bách bóng câu lạc bộ. Này người này so với người khác đúng là tức chết người. Manchester United các cầu thủ như ong vỡ tổ địa vọt tới. Điên cuồng đem cung chính cái tên này cho đẩy ngã xuống đất. Sau đó từng cái hung mãnh địa đè lên. Bọn họ ở sân Old Trafford bên trong chơi nổi lên chồng La Hán. Hiện trường Manchester United cổ động viên cũng phi thường hưng phấn. Dồn dập hô to tên cung chính. Hô to MU bách bóng câu lạc bộ. Hiện tại Manchester United cổ động viên hưng phấn không thôi. Phi thường hưng phấn. Bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson lúc này cũng phi thường hưng phấn. Hắn hưng phấn vung vẩy bàn quả đấm của chính mình. Lúc này, hắn tin chắc, cuộc tranh tài này bọn họ giữ chắc rơi xuống. Mà một mặt khác, Man City quản lý Roberto Mancini nhưng là chau mày. Hắn tựa hồ cũng cảm giác được bản cuộc tranh tài gian nan. Xác thực, thi đấu lần nữa khôi phục sau khi. Đối với Man City tới nói là phi thường gian nan. Manchester United vào lúc này đã đánh điên rồi. Điên cuồng tấn công, đem Man City đặt ở một hiệp. Tuy rằng Man City Tevez cùng Rai Philip tốc độ đối với Manchester United vẫn còn có chút uy hiếp. Thế nhưng ở hiệp một sau giai đoạn thi đấu bên trong, Man City cũng không có cho Manchester United tạo thành bao lớn phiền phức. Ngược lại, Manchester United nhưng là cho Man City áp lực lớn vô cùng. Quỷ đỏ sân nhà thế tiến công để Man City rất khó chống đỡ. Có điều, Man City dựa vào bọn họ ngoan cường đứng vững Manchester United điên cuồng tấn công. Cuối cùng bọn họ đem 1-1 điểm số duy trì đến hiệp 1 thi đấu lúc kết thúc. Làm Howard, quét thổi lên hiệp 1 trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Manchester United cổ động viên đối với kết quả này vô cùng bất mãn. Bởi vì ở hiệp 1 thi đấu nửa phần sau thi đấu bên trong cơ hội nhiều vô cùng. Chính là không nắm chắc được. Để Man City tránh thoát một kiếp. Trong lòng bọn họ không thoải mái. Mà Man City cổ động viên đối với đội bóng biểu hiện cũng không phải rất hài lòng. Đội bóng hoàn toàn bị Manchester United đè lên ở đánh. Trong lòng bọn họ rất khó chịu. Kỳ thực đối với đội bóng hiệp 1 thi đấu nửa phần sau thi đấu biểu hiện. Man City các cầu thủ chính mình cũng không hài lòng. Vẫn bị Manchester United cầu thủ cho áp chế. Trong lòng bọn họ đều phi thường khó chịu. Bọn họ hy vọng dường nào mình có thể công đi ra ngoài. Tàn nhẫn mà giáo huấn một hồi Manchester United. Cho Manchester United một bài học. Đương nhiên, Manchester United cầu thủ đối với mình hiệp một thi đấu nửa phần sau biểu hiện cũng vô cùng bất mãn. Vốn là bọn họ có thể lại tiến vào một bóng. Thế nhưng bọn họ không nắm chắc được cơ hội. Manchester United các cầu thủ vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Bọn họ hy vọng hiệp 2 trận đấu bọn họ có thể nắm lấy cơ hội. Triệt để mà khóa chặt thắng cục. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu. Đầu tiên khởi xướng tấn công dĩ nhiên không phải hiệp 1 thi đấu nửa phần sau chiếm cứ ưu thế tuyệt. Đối Manchester United. Mà là bị động chịu đòn Man City. Thi đấu vừa bắt đầu. Man City liền điên cuồng trùng kích Manchester United vùng cấm. Man City giữa sân cầu thủ qua lại cũng truyền. Sau đó đem bóng đá truyền tới đường biên. Vừa đường Rai Philip đường biên ngẩng đầu nhìn một chút vùng cấm bên trong tình huống. Sau đó trực tiếp một cái đường biên lên bóng. Đem bóng đá lên tiến vào Manchester United vùng cấm. Manchester United vùng cấm bên trong. Man City mùa đông tiến cử Bosnia và Herzegovina trung phong Edin Dzeko cao cao địa nhảy lên. Tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập về phía Manchester United khung thành. Đáng tiếc a, bóng đá thoáng địa mảnh một điểm. Lệch ra cầu môn. Hiện trường Man City cổ động viên thở dài không ngớt. Van der Sar đem bóng giao ra. Giữa sân Fletcher bắt được bóng. Xoay người chuẩn bị tổ chức tấn công. Nhưng là vừa mới chuyển cái thân đến Fletcher trước mắt đột nhiên lam ảnh lóe lên. Quả bóng liền bị David Silva cho đoạn đi rồi. Cắt bóng sau David Silva. Trực tiếp một cái thẳng tắp xuyên việt bóng. Đem bóng mặc cho vừa khởi động Tevez. Liền như vậy Tevez xuyên qua rồi phòng tuyến của đối phương. Đơn đao. Điều này làm cho Manchester United các đội viên giật nảy cả mình. Bọn họ có thể không nghĩ tới bọn họ gặp cho đối phương nhiều như vậy tương tự cơ hội như vậy. Tạo việt vị chiến thuật lại thất bại. Tevez dẫn bóng cao tốc đi tới. Phía sau hắn Manchester United các đội viên chính nhanh chóng truy đuổi. Hắn phía trước Van de Sar chính nhanh chóng đập ra đến. Vừa thấy trận thế này, Tevez chân phải nhẹ nhàng vẩy một cái. Quả bóng liền cao cao càng cất cánh quá Van de Sar đỉnh đầu. Sau đó cấp tốc trụy xuống. Hướng về bóng bay đi. Lốp bóng. Tevez. Sky Sport bình luận viên đột nhiên nhảy lên. Kinh ngạc thốt lên lối ra. Mở miệng. Alex Ferguson từ trên ghế giáo luyện nhảy lên. Sau đó nhanh chóng chạy hướng về bên sân. Hai mắt thật chặt nhìn phi hành quả bóng. Xem ra Alex Ferguson đối với cuộc tranh tài này thắng lợi đó là tương đương coi trọng a. Trên khán đài các cổ động viên cũng là từng cái trừng lớn hai mắt của bọn họ. Từng cái giơ lên cao lên hai tay của bọn họ. Từng cái từ ghế ngồi trên nảy lên. Bọn họ đang chờ mong quả bóng lăn ghi bàn một khắc đó. Ai nha? Chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên John Motson kéo cao tiếng nói của hắn. Phảng phất không cho người của toàn thế giới biết. Hắn liền quyết không bỏ qua như thế. Rào. Hô, chấm ngoặc kép, một mảnh chỉnh tề tiếng thở dài ở trong sân bóng vang lên. Điều này cũng đủ thấy fan bóng đá tiếc hận tình là cỡ nào nồng nặc. Quả bóng dĩ nhiên thoáng địa cao hơn một điểm xà ngang. Rơi vào ở bóng trên võng, Tevez tàn nhẫn mà lắc lắc đầu. Lại nhìn một chút đối phương bóng sau đó hướng phía sau chạy đi. Đáng tiếc, bóng không có tiến vào. Bóng không có tiến vào. Ta thiên. Manchester United vận khí quá tốt rồi. Tevez không nắm chắc được cơ hội. Bóng đá hơi hơi cao một tí tẹo như thế. Nha, ta thượng đế. Sky Sport bình luận viên kinh hô. Man City cổ động viên đối với này cũng phi thường khiếp sợ. Này bóng làm sao có thể không tiến vào đây? Trời ạ, thượng đế, người đang làm gì? Manchester United cổ động viên thì lại là phi thường hưng phấn. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Manchester United cổ động viên điên cuồng lên. Man City cơ hội lần này cực kỳ tốt. Đáng tiếc bọn họ không chắc chắn này. Điều này làm cho Man City các cầu thủ tiếc nuối không ngớt. Bên sân Man City quản lý Roberto Mancini phi thường tức giận. Như vậy bóng đều không tiến vào. Vậy hắn còn có biện pháp gì đây? Sau khi Man City điên cuồng ghi bàn, chính là hy vọng có thể ở Manchester United sân nhà sân Old Trafford bắt được một phen thắng lợi. Bọn họ tấn công cũng phi thường có uy hiếp. Dần dần mà Man City càng ép càng dựa vào. Man City đã đánh điên rồi. Chính là vì muốn một cái ghi bàn. Man City tấn công đối với Manchester United uy hiếp lớn vô cùng. Edin Dzeko cùng Tevez luân phiên oanh tạc. Để Manchester United phòng thủ cầu thủ áp lực to lớn, mà David Silva cực kỳ ngoạn mục chuyền bóng, càng là cho Manchester United hàng phòng thủ mang đến phiền phức ngập trời. Vào lúc này, Man City bị đá tính lên, điên cuồng vây công Manchester United. Có điều, ở tại bọn hắn điên cuồng tấn công đồng thời, bọn họ cũng quên phòng thủ. Đột nhiên, ở phía sau eo vị trí World Cup đột nhiên lên cướp, đem David Silva dưới chân bóng đá cho chọc vào đi ra ngoài. Sau đó World Cup cấp tốc về phía trước đuổi theo bóng đá. Sau đó trực tiếp một cái quá đỉnh truyền xa, đem bóng đá cho truyền về Man City hậu trường. Thiên, nguy hiểm, mắt thấy cái kia cao tốc bay lên bóng đá. Man City hết thảy cầu thủ đều hết sức khiếp sợ nghĩ đến. Mà ngay tại lúc này, cung chính như một chiếc tốc độ siêu âm máy bay bình thường cấp tốc nhằm phía Man City vùng cấm. Lúc này ở bên cạnh hắn không có bất luận cái nào Man City cầu thủ hậu vệ. Hắn đem Man City các cầu thủ hậu vệ bỏ lại đằng sau. Việt vị, cái kia chết tiệt tiểu tử Việt vị. Bất kể là Man City cầu thủ vẫn là fan bóng đá. Bọn họ đều ở hô lớn. Hô lớn cung chính Việt vị. Nhưng là bản cuộc tranh tài trọng tài chính cùng trọng tài biên phán đều không để ý đến. Cung chính này bóng căn bản cũng không có việt vị. Bọn họ thấy rõ rõ ràng. Đương nhiên, cung chính chính mình cũng phi thường rõ ràng chính mình không có việt vị. Ở World Cup chuyền bóng trong nháy mắt hắn khởi động thời điểm. Hắn nhưng là rõ ràng địa nhìn thấy hắn trước người còn có Man City hai vị trung vệ. Không có Việt vị, Man City cổ động viên nhất thời cảm giác được mùi chết chóc. Lúc này Roberto Mancini sắc mặt cũng âm trầm cực kỳ. Tấn công, Man City thủ môn dâu hát tấn công. Vào lúc này hắn chỉ có lựa chọn tấn công. Nếu không thì chính là ngồi chờ chết. Mắt thấy dâu hát cấp tốc vọt ra. Cao tốc đuổi theo bóng đá cung chính không có chờ bóng đá rơi xuống đất. Trực tiếp đón bóng đem chân hướng lên trên vừa nhấc. Bóng đá lập tức bay lên trên lên. Lốp bóng. Cung chính nhấc chân lốp bóng. Toàn trường Man City cổ động viên đều tuyệt vọng. Dâu hát ra sức mà nhảy lấy đà. Thế nhưng hắn vẫn không có đụng tới bóng đá. Quả bóng lướt qua dâu hát đầu. Cấp tốc trụy xuống. Sau đó rơi vào Man City khung thành. 2-1, Manchester United vượt lại điểm số. Bách bóng, cung chính gia nhập liên minh Manchester United thứ 100 cái chính thức thi đấu ghi bàn. Bách bóng, cung chính bước vào Manchester United bách bóng câu lạc bộ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.